Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 237 Mẫu Bạo Long vs Bạo Long. Hỏa Phượng Hoàng, Sunet loạn quyền không ngừng vung quyền, tạo thành rất nhiều hỏa diễm hướng đánh tới. Hỏa tạp chí trùng hỏa, Lam Phượng Hoàng, cuồng giống vậy không ngừng huy kích quả đấm. Nhất thời liền có thật nhiều lửa xanh diễm hướng về phía Sunet oanh kích. Rầm rầm rầm, một loại là hỏa ngọn lửa màu đỏ, một loại là ngọn lửa màu u lam, hai loại hỏa diễm biến thành từng con tiểu phượng hoàng. Hướng phía bên kia công kích đi qua đây chính là Yagami Kyo, một loại siêu cường nhẫn thuật. Không nghĩ tới Sunet lại có thể học được cái này, hơn nữa còn là chỉ gấp 6 lần Kyoshin cần liền có thể sử dụng được. Cái này quá khoa trương, trừ Yagami Kyo các bạn gái, người nào cũng không nghĩ tới Sunet sẽ Kyoshin cần, mà còn là lợi hại như vậy chiêu thức. So Yagami Kyo lúc sử dụng sau khi mạnh hơn. Đáng ghét, cái này tiểu bại hoại chiêu thức, quả nhiên cũng là muốn cầu thân thể tố chất rất mạnh mới có thể sử dụng. Cứ việc ta dùng sang tạo tái sinh thuật, dùng chất lòng trắng trứng tăng cường khí chất, có thể coi là như thế. Giờ khắc này vẫn là cảm thấy rất cố hết sức a. Sunet cùng Yagami Kyo đối chiến thời điểm, trong lòng chính là khiếp sợ tự sử dụng chiêu này sau đó gánh vác. Sunet có thể sử dụng gấp 6 lần Kyoshin cần, là có thể đủ để sánh vai ta gấp 8 lần. Cái này quả nhiên chính là bản thân chakra, lượng chênh lệch a. Yagami Kyo cùng Sunet đối chiến thời điểm, tự nhiên cũng bị Sunet cho khiếp sợ. Sunet là tam nhẫn chi nhất, nàng chakra mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Cái này khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Cho nên, cái này sử dụng Kyoshin cần bội số, tự nhiên cũng sẽ không cùng. Bất quá, tuy vậy, cũng đủ hắn giật mình. Rầm rầm rầm, hai loại hỏa diễm đối chiến, hai loại màu sắc bất đồng tiểu hình hỏa phượng hoàng đối chiến. Nhượng diễn tập tràng cây cối đều đang cháy. Có là cây cối là đang ở héo tàn hoặc là Frost Demon. Có chính là đang cháy. Toàn bộ diễn tập tràng, không sai biệt lắm liền khôi phục lại hơn một năm trước. Cuồng cùng gai đại chiến thời điểm cảnh tượng. Ôi ôi, Sunet xem chính mình chiêu thức đối với. Đúng, hắn vẫn vô dụng sau. Chính mình mục đích cũng không kém đạt tới. Sunet, còn nữa không? Yagami Kyo luôn cảm thấy Sunet còn có dư lực mới đúng. Coi như không cần bách hào chi thuật, nàng hẳn còn có dư lực. Đây chính là thân là nàng nam nhân, đối với chính mình nữ nhân một loại trực giác. Ôi ôi, Sunet nhìn cuồng, không ngừng thở dốc, trong đầu nghĩ cái này Kyoshin cần quả nhiên rất tốt thể lực. Gấp 8 lần Kyoshin cần, cho lão nương bão. Sunet hai tay nắm thật chặt, thân thể cũng ở đây vô cùng căng thẳng, giống như rất khó đem chiêu này cho nắm giữ dường như. Gấp 8 lần làm sao có thể? Lúc nào? Kurenai đám người kinh hãi nhìn trên không trung Sunet. Chuyện này các nàng còn không biết rõ. Phanh, Sunet chung quanh thân thể xuất hiện mạnh mẽ chakra ba động. Màu xanh da trời chakra không ngừng tại nàng chung quanh thân thể tàn phá. Yagami Kyo nhìn Sunet lại có thể sử dụng gấp 8 lần Kyoshin cần. Trong lòng khiếp sợ, so với ai khác cũng phải lớn hơn. Nếu là sử dụng bách hào chi thuật nói, nàng có phải hay không liền có thể sử dụng vượt qua gấp 10 lần đây? Cái này hắn không dám tưởng tượng. Nếu là thật lời như vậy Sunet thực lực coi như bạo cường. Trời, trời ạ, cường, Sunet đại nhân. Kato Shizun khiếp sợ nhìn nữ nhân này. Quả nhiên là nữ cường nhân. Yên lặng tu luyện ra loại này chiêu số. Có thể tiếp đó, Sunet làm ra lần hai nhượng đoàn người khiếp sợ sự tình đi ra. Mỏm đá giết thổ long sóng, Sunet chân trái ngưng tụ thổ thuộc tính sát long sóng. Bão giết phong long sóng, Sunet chân phải. Giống vậy đang ngưng tụ thuộc tính khác nhau sát long sóng. Thấy nàng hành động này, tại chỗ xem cuộc chiến người, liền đều biết rõ nàng sau đó phải làm đại sự gì cái. Này này, cái này quá khoa trương đi. Không biết là muốn tới chiêu đó đi. Kakashi đám người có chút sợ hãi. Nếu là lời như vậy, ở chỗ này không thể được. Phải nhanh cách xa, mọi người mau rút lui lui. Nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến. Kurenai kêu mọi người xa cách nơi này. Nếu không nói, chờ chút liền phải làm phiền đại su nét chính là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yagami Kyo. Chiêu này, kỳ thực mới là nàng hiện nay nhất không khống chế tốt chiêu thức. Dù sao vừa mới bắt đầu luyện thành không bao lâu. Điện giết lôi long sóng, Sunet tay phải ngưng tụ ra lôi thuộc tính. Insasu Kakuriuha, tiếp theo chính là tay trái. Đồng dạng là sát long sóng. Thác giết sóng rồng nước, tiếp theo chính là há miệng ra. Giống vậy đang ngưng tụ sát long sóng. Nhìn năm loại thuộc tính đều ngưng tụ ra. Yagami Kyo cũng không dám lại chần chờ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Bạo long chiêu này. Còn có thể có người học được. Bất quá, cái này là mình đệ ngũ Hokage Sunet lão bà nói. Kia ngược cũng không phải là không thể. Insasu Kakuriuha, điện giết lôi long sóng. Mỏm đá giết thổ long sóng. Bão giết phong long sóng. Thác giết sóng rồng nước Yagami Kyo tứ chi. Cộng thêm miệng, giống vậy ngưng tụ ra 5 loại sát long sóng. Itachi, Sunet nhìn cuồng sử dụng ra giống vậy chiêu thức. Trong lòng không có gì ăn ngon kinh. Nàng đây đã sớm có thể biết trước đến. Sunet đem 5 loại thuộc tính sát long sóng đều đánh ra. Sau đó hai tay nhanh chóng tại kết ấn. Cái này ấn, Yagami Kyo là quen thuộc như vậy. Mặc dù rất nhiều người cũng biết này cái ấn. Nhưng lại không có người có thể sử dụng loại này khổng lồ 5 thuộc tính chakra. Cho nên, cũng liền thả ra không chiêu này. Yagami Kyo giống vậy tại kết ấn. Muốn dung hợp 5 thuộc tính. Không kết ấn nói. Căn bản cũng không khả năng. Itachi, Yagami Kyo giống vậy đem 5 thuộc tính sát long sóng đánh ra. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. So với Sunet phải nhanh một chút. Xem cuộc chiến người. Nhìn không chung hai người. Đang sử dụng giống vậy chiêu thức. Loại này mạnh mẽ chakra ba động, thật là kinh khủng, hiện tại chỉ là dung hợp mà thôi, cũng đã vén lên cường đại phong bạo, thật là mạnh, cái này là tất cả lòng người âm thanh. 3. Đi ra đi mẫu bạo long, Sunet cái cuối cùng ấn kết thúc, liền hét lớn một tiếng, trước người của nàng quang cầu liền toát ra một cái đầu rồng, gào gừ trước đi ra đầu rồng. Phát ra to lớn trận trận rồng ngâm, mẫu bạo long. Yagami Kyo cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Tại sao là mẫu bạo long à? Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Nhưng tay chân hắn cũng không chậm. Giống vậy đang kêu nói. Đi ra, bạo long, gào gừ, Yagami Kyo trước người quang cầu. Toát ra một cái đầu rồng. Phát ra tới rồng ngâm so với Sunet triệu hoán đi ra. Còn muốn lớn hơn một điểm. Yagami Kyo bạo long là toàn thân màu đỏ. Sunet mẫu bạo long chính là toàn thân màu hồng. Đây chính là khác biệt cùng chỗ bất đồng. Bất quá, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn ra. Yagami Kyo lần này triệu hoán bạo long. Hiển nhiên cùng lúc trước không quá cùng. Quanh quẩn trên không trung hai con cự long. Đem xem cuộc chiến hai người. Đều cho khiếp sợ không được. Đây quả thực là bạo cường chiêu thức. Gào gừ, Sunet màu hồng cự long, không ngừng hướng về phía Yagami Kyo hồng long phát ra uy hiếp tính rồng ngâm. Thật là mạnh, chỉ là rồng ngâm đều mạnh như vậy. Xem cuộc chiến chúng nhẫn nhóm, đều khiếp sợ nhìn không chung hai cái long, hừ hừ. Yếu vật nhỏ cũng dám đối với ta gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.